Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Chương 258, phát bệnh không ngừng. Đồng Kim Giang từ trước đến nay tiếc mệnh như kim. Nghe xong mình khả năng được chứng động kinh, lập tức mặt mũi trắng bệch. Bệnh này nói đến sẽ không trực tiếp muốn mạng, nhưng vấn đề là phát tác thật rất đáng sợ. Hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Hắn càng nghĩ càng thấy phải tự mình triệu chứng cùng chứng động kinh rất giống. Chẳng lẽ ta thật được chứng động kinh? Vậy xin hỏi đại sư, loại bệnh này, người có thể hay không chữa khỏi? Vu Tuấn nghiêm túc nói, chị không được. Đồng Kim Giang nghe trong lòng mát lạnh, trải qua hắn đối Vu Tuấn một hệ liệt điều tra cùng thăm dò. Hắn xác định Vu Tuấn cũng không có cái gì, tiên tri, bản sự. Cho nên quyết định, muốn đem cái viện này chiếm làm của riêng, mà sự thật cũng chứng minh. Vu Tuấn đến bây giờ cũng không thể khám phá kế hoạch của hắn. Chỉ cho rằng những sự tình này là Tô Lễ Cường làm. Dù sao, tiên tri, loại năng lực này, đích thật là quá giật. Không có khả năng tồn ở chỗ trên đời này. Đương nhiên, hắn đối Vu Tuấn bình an phù cùng chữa bệnh năng lực, lại là một chút cũng không có xem thường. Châu Hải sự thật tại nơi này bày biện đâu. Hắn đều nói chỉ không được, để hắn ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nói không chừng hắn là cố ý nói như vậy, suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền đâu. Thế là hắn quyết định thử lại thử một lần. Đại sư, ta biết y thuật của ngươi cao minh, còn xin giúp ta xem một chút đi. Vu Tuấn lắc đầu nói, thật không được, kia. Ta cảm giác ngày hôm qua loại thần dược liền rất tốt. Không biết đại sư có thể hay không lại bán một chút cho ta. Vu Tuấn đều vui vẻ. Lão nhân này da mặt thật là dày. Bất quá hắn nghĩ như vậy muốn. Cho hắn nhiều loại mấy đạo lôi cũng được. Nhân tiện nói, loại thuốc này ta cũng không nhiều. Cho ngươi tối đa là nửa bát. Nhưng đầu tiên nói trước, thuốc này đối ngươi bệnh không có hiệu quả. Ta đây tự nhiên biết, vẫn là mời đại sư ban thuốc. Vu Tuấn về phòng bếp, giả nửa bát nước lạnh, tăng thêm mấy giọt vô căn thủy. Từ Đồng Kim Giang tương lai hình ảnh đến xem, trải qua hôm qua cùng hôm nay trừng phạt về sau, hắn vẫn không biết hối cải, thậm chí nghĩ làm tầm trọng thêm. Kia dĩ nhiên không cần khách khí với hắn cái gì. Hắn dứt khoát từ thức hải rời ra một viên sử dụng qua lôi châu. Đưa nó chia tách thành vô số tơ mỏng. Dùng thiên sư năng lượng bao khỏa tốt giấu ở trong nước. Bao khỏa lôi ti thiên sư năng lượng từ ít đến nhiều. Theo thiên sư năng lượng tiêu tán, lôi liền sẽ tự động phát ra. Tương đương với lắp đặt vô số cái định thời gian khí. Quá trình mặc dù phiền toái một chút, tốn thời gian lâu một chút, nhưng Vu Tuấn cũng coi như thể nghiệm một thanh hơi thao. Mà lại dạng này tính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về sau cũng không cần hắn tự mình điều khiển. Đồng Kim Giang coi như rời đi hắn cảm giác phạm vi. Đi đến chân trời góc biển, cũng chạy không thoát chế tài. Những này lôi, đầy đủ hắn hưởng thụ cái 7-8 năm. Đồng Kim Giang uống nửa bát thần dược, bản thân cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Dù sao mấy giọt vô căn thủy xuống dưới, bao nhiêu có cải thiện một điểm hắn thể chất, để hắn sức thừa nhận tốt điểm. Không về phần đột nhiên liền bị điện giật chết, nhưng hắn quyết định vẫn là phải đi bệnh viện, xác định một chút bệnh tình sau lại tính toán sau. Hắn liên hệ nhi tử, giúp tại tỉnh bệnh viện an bài chuyên gia, lại tìm người tới nhanh tiễn hắn đi Tây Lâm thị lớn nhất thứ hai bệnh viện. Tại đi bệnh viện trên đường, Đồng Kim Giang cũng ẩn ẩn đã nhận ra hai ngày này phát bệnh giống như đều là hắn dự định đối phó Vu Tuấn hoặc bên cạnh hắn người thời điểm. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì, dùng phương pháp gì đối với hắn tiến hành trả thù? Không thể nào. Nếu như hắn có lợi hại như vậy, Vậy hắn mấy lần trước tiến hành thử thời điểm, hắn vì cái gì không sở trường trước đoán trước, sau đó cũng không có bất luận cái gì hành động, hoặc là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Bất quá bất kể như thế nào, bệnh viện kiểm tra vẫn là phải trước làm. Tại trợ thủ an bài xuống, hắn rất đi mau tiến phòng làm việc của thầy thuốc. Dựa theo người miêu tả triệu chứng, hẳn là chứng động kinh, bác sĩ nói, nhưng cần làm một chút kiểm tra cặn kẽ mới có thể xác định là loại nào loại hình. Tốt, làm, vậy ta cho ngươi mở đơn. Kết quả bác sĩ lời nói còn chưa nói hết, đột nhiên liền gặp Đồng Kim Giang tại trên ghế một trận hung mãnh run rẩy. Bác sĩ ngay cả con mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Hắn chuyên nghiệp trị liệu chứng động kinh hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phát bệnh mạnh như vậy. Một thanh tuổi tác run rẩy thành dạng này, cái này nhìn đều không giống chứng động kinh, càng giống là điện giật a. Đồng Kim Giang người dọa đến không biết làm sao, cuống quýt bên trong muốn đi dìu hắn, lại nghe bác sĩ kêu lên, đừng nhúc nhích hắn, vì cái gì? Người phải nhớ kỹ, chứng động kinh bệnh nhân phát bệnh thời điểm, tốt nhất đừng động đến hắn, không cần ý đồ khống chế hắn, nếu không rất dễ dàng tạo thành khác tổn thương. Người kia cái hiểu cái không gật đầu, trơ mắt nhìn xem Đồng Kim Giang trên mặt đất run rẩy. Đại khái nửa phút sau, Đồng Kim Giang lúc này mới lấy lại tinh thần, bệnh viện vội vàng hướng hắn tiến hành cứu chữa. Hắn thở kinh cũng bị mất, bờ môi trắng bệch, cả người suy yếu bất lực. Y dài, bác sĩ, ngươi nhìn ta cái này, ngươi bệnh tình này quá đặc biệt, nhanh làm kiểm tra. Một trận luống cuống tay chân, Đồng Kim Giang bị khẩn cấp đưa vào cộng hưởng từ hạt nhân thất. Các loại kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, bác sĩ nhìn xem bản báo cáo trăm mối vẫn không có cách giải. Tất cả kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Đây không có khả năng a, rõ ràng phát bệnh mạnh như vậy, mà lại như thế tấp nập, cách mỗi nửa giờ liền đến một lần, làm sao có thể một điểm vấn đề đều không có đâu? Chẳng lẽ là máy móc hỏng? Tại bệnh viện dày vò đã hơn nửa ngày, Đồng Kim Giang cả người đều nhanh hư thoát, kết quả bác sĩ nói cho hắn biết không có vấn đề. Sao lại có thể như thế đây? Hiện tại bác sĩ thật sự là càng ngày càng không chịu trách nhiệm. Rõ ràng vấn đề lớn như vậy, làm sao lại không có vấn đề? Bác sĩ, ta khẳng định có vấn đề. Ngươi lại giúp ta xem thật kỹ một chút. Bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ à. Trên báo cáo nói như vậy, hắn có biện pháp nào? Nếu không ngươi đổi được khoa tâm thần đi thử xem. Đồng Kim Giang không còn dám về mướn phòng ốc. Tại về tỉnh thành trước, hắn vào ở thị khu một nhà khách sạn. Hắn bệnh này hiện tại cách mỗi nửa giờ phát tác một lần. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn sợ vạn nhất có cái gì sự tình, trợ thủ cũng có thể chiếu ứng một chút. Đến lúc chạng vạng tối, hắn đạt được tin tức, hôm nay đối Tô Hạo Nhiên điều tra, không có thu hoạch gì. Tô Hạo Nhiên tất cả cửa hàng, tựa như đã sớm chuẩn bị kỹ càng giống như, tăng thêm hôm nay thân thể của hắn tình trạng, để hắn cảm giác rất không thích hợp. Chẳng lẽ người đại sư kia, thật là có cái gì hắn không có thăm dò ra thủ đoạn? Hắn càng nghĩ tâm càng hướng xuống lặn xuống, cảm thấy có chút hối hận. Nếu thật là dạng này, vậy lần này thật đúng là thật to thất sách. Lúc trước mấy vòng thăm dò, hắn phán định Vu Tuấn chỉ là có một ít phong thủy cùng chữa bệnh bản sự. Lúc này mới quyết định lấy đi nhà của hắn. Nhưng sự tình đã làm được cái này một bước, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Mà lại hắn thật rất muốn cái nhà kia. Hắn hiện tại có loại cảm giác, nếu là một ngày không tại cái kia địa phương ở một lúc, hắn liền toàn thân khó chịu, cơm đều không muốn ăn. Coi như cách mỗi nửa giờ phát một lần bệnh, chỉ cần là tại cái kia trong viện phát bệnh, hắn cảm thấy đều có thể chịu đựng. loại này lòng ngứa ngáy khó nhịn dục vọng, thậm chí so phát bệnh càng làm cho hắn khó chịu. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, duy nhất một lần đem chuyện này kết thúc, cùng lắm thì sau đó cho thêm đại lão lấy chút chỗ tốt. Bất quá cái nhà kia chỗ tốt, khẳng định là một mình hắn, không có khả năng cho bất luận kẻ nào chia sẻ. Trong đầu còn tại kế hoạch những này, đột nhiên, Đồng Kim Giang lại là thân thể tê dần. Tại sao lại tới? Thời gian không phải còn chưa tới sao? Hắn rất nhanh phát hiện không đúng, lần này cùng mạnh hơn điện cảm giác không giống nhau lắm. Thân thể tê liệt, nhưng tư duy vẫn tương đối rõ ràng. Chẳng lẽ là triệu chứng có chỗ giảm bớt? Nhưng trước đó mỗi lần phát bệnh, tối đa cũng không cao hơn nửa phút. Nhưng lần này đều mấy phút, hắn còn đang không ngừng mà run. Cái này khiến trái tim của hắn nhảy lên được nhanh đến một loại nào đó cực hạn. Con mắt đều nhanh trống ra. Nếu như một mực run xuống dưới, khả năng thật liền chết. Loại này từ từ xem tử thần tới gần cảm giác, để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn sợ hãi. Cũng may mười mấy phút sau, rốt cục dừng lại, Đồng Kim Giang cảm giác mình tựa như đến trong địa ngục đi một vòng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể rốt cục khôi phục bình tĩnh, đang muốn tẩy cái mặt, đột nhiên lại toàn thân tê dần. Hắn vô lực nhìn lên trần nhà, hé miệng, yết hầu bị như bị giữ lại, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn đời này, khả năng cứ như vậy dừng lại không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?